Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, Ngàn Năm Phương Thuốc Cổ Truyền, một diệp hoa nở, trà ngon, Lãnh Tiên Sinh khách khí, nâng chung trà lên, Tần Mặc nhẹ nhàng thổi hơi, lập tức, trong chén cái kia phiến lá trà xoay tròn, thời gian dần trôi qua. Diệp Khai mở 6 múi, như một đóa xanh biếc đóa hoa. Hương trà tiếp theo tràn ra, cả phòng đều hương, một diệp hoa nở, đây là một loại tỉnh thần tĩnh tâm lá trà, tương đương hy hữu. Tần Mặc ở tiền thế, trùng hợp bái kiến một lần, đối với loại này kỳ lạ lá trà, trí nhớ khắc sâu. Cung trưởng quầy, hoa vào trung niên nhân rất là giật mình, một diệp hoa nở là Lãnh Tiên Sinh tư tàng chân quý lá trà. Bọn hắn cũng là Lãnh Tiên Sinh đi vào trong tiệm về sau mới biết hiểu có loại này lá trà tồn tại. Thiếu niên này lại là từ chỗ nào biết được? Mặc huynh đệ ưa thích là tốt rồi. Lãnh Tiên Sinh cười gật đầu, cầm lấy cái kia chương cách điều chế, nói: Thất Tâm Phấn là do bách niên phần quan tài, 60 năm mang tràng thảo, 30 năm phần dạ hoa quỳnh phấn, tam giả hỗn hợp cùng một chỗ, tại mặt trời phía dưới bạo chiếu 100 ngày, loại trừ hắn chúng độc tính, bào chế mà thành, tự nhiên thảo, kỳ thật tự là Hàn U thảo biệt xưng. Đem cách điều chế bên trên tài liệu, từng cái giải thích đi ra, Lãnh Tiên Sinh lại nói: Cái này cách điều chế bên trên tài liệu, kỳ thật đều là ngàn năm trước thường xuyên sử dụng đích danh xưng. Theo niên đại thay đổi, hiện tại phần lớn bị người quên đi. Mặc huynh đệ, ta nói đúng không? Cái này, chẳng lẽ là ngàn năm phương thuốc cổ truyền? Không chờ Tần Mặc nói chuyện, hoa bào trung niên nhân đã nghẹt ngào kinh hô. Hắn mồ hôi lạnh trên trán càng ngày càng nhiều. Một chương ngàn năm phương thuốc cổ truyền, mặc kệ phẩm cấp như thế nào, chỉ cần là nguyên vẹn cách điều chế, đơn thuần cất chứa giá trị cũng đã xa xỉ. Hoa vào trung niên nhân vừa rồi kết luận, đây là một chương giấy lộn, không đáng một đồng, y theo tụ bảo trai quy định, sẽ phải chịu tương đương xử phạt nghiêm khắc. Lãnh Tiên Sinh nhãn lực cao minh, Tần Mặc nhẹ gật đầu. Về cái này chương cách điều chế sự tình, Tần Mặc sớm đã mô phỏng tốt rồi một phen lý do thoái thác. Chỉ nói là ở gia tộc tàng thư trong kho, trong lúc vô tình phát hiện một chương cổ xưa cách điều chế, hắn cảm thấy thú vị, liền bốn phía tìm đọc cái này chương cách điều chế lai lịch, mới phát hiện cái này chương cách điều chế giá trị nhất chuyển trầm điệt hương, linh cấp hạ cấp đan dược, công hiệu có thể trấn tâm định khí, trùng kích võ sư cảnh giới lúc có thể khiến cho xác suất thành công tăng lên một thành. Thứ tốt, Lãnh Tiên Sinh cho ra đánh giá. Tiếng nói rơi, cung trưởng quầy, hoa bào trung niên nhân đã là mồ hôi đầm đìa. Bọn hắn không nghĩ tới hôm nay đâu chỉ là xem nhìn lầm rồi. Quả thực là có mắt không tròng. Ai có thể nghĩ đến một cái 14 tuổi thiếu niên, không chỉ có lấy ra một tờ ngàn năm phương thuốc cổ truyền, hơn nữa còn là linh cấp hạ cấp cách điều chế. Cái này chương cách điều chế chính thức giá trị, tuyệt không chỉ là cả hai gia tăng đơn giản như vậy. Tụ bảo trai quy củ, gần đây thưởng phạt phân minh, hôm nay phạm phải khuyết điểm, đủ để cho bọn hắn bị đuổi ra tụ bảo trai. Mặc thiếu, vừa rồi nhiều có đắc tội, ngài đại nhân bất kể tiểu nhân qua, xin hãy tha lỗi. Cung trưởng quầy không ngừng cúi đầu, liên tục xin lỗi. Mặc thiếu, ta học thức nông cạn, có mắt không tròng, ngài ngàn vạn đừng trách móc. Ta, hoa vào trung niên nhân vẻ mặt cầu xin. Hắn nếu như bị tụ bảo trai đuổi đi ra, rất có thể còn có thể đánh mất thực tập giám định sư tư cách. Vậy hắn về sau còn thế nào sống? Cái này không trách các ngươi, là ta cân nhắc thiếu nợ thỏa. Tần Mặc khoát tay nói xong, muốn nói lại thôi. Chú ý tới Tần Mặc ánh mắt, y nguyên như trước khi đồng dạng, phảng phất là đang nói, dùng một cái thực tập giám định sư kiến thức, nhận thức không xuất ra cái này chương cách điều chế rất bình thường. Hòa vào trung niên nhân không khỏi thở dài một hơi, hiện tại hắn không chỉ có không có chút nào phẫn nộ. Ngược lại rất may mắn chính mình chỉ là một cái thực tập giám định sư. Nếu không, sự tình hôm nay, hắn nhất định sẽ đã bị nghiêm khắc xử phạt. Chuyện sau đó rất đơn giản. Tần Mặc dùng cái này chương ngàn năm phương thuốc cổ truyền. Hối đoái 10 hạt hôi nham tăng khí đan. Đây là một loại phàm cấp thượng giai đan dược. Hiệu dụng so hổ phách cố khí đan còn phải mạnh hơn một ít. Nhìn qua Tần Mặc rời đi thân ảnh, Lãnh Tiên Sinh tinh mâu khẽ nhúc nhích, cười nói, cung trưởng quầy, cái này Tần Mặc, chính là ngươi trước khi theo như lời, dùng 6 tuổi tuổi nhỏ, đạt tới võ đồ 9 đoạn, từ nay về sau trọn vẹn 8 năm, không có tiến thêm thiếu niên. Đúng vậy, mấy ngày trước, Tần Mặc vừa mới đột phá, 8 năm chỗ trống kỳ. Đã không đủ để cho chúng ta tụ bảo các trọng điểm chú ý. Không thể tưởng được, lại bởi vì này chương cách điều chế, kinh động đến Lãnh Tiên Sinh ngài. Cung trưởng quầy cung kính đáp, ngươi sai rồi, theo Tần Mặc đứng tại cửa ra vào, ta tựu chú ý tới hắn. Lãnh Tiên Sinh nở nụ cười, lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa, lẩm bẩm nói, hắn đứng tại cửa điếm. Hướng nhìn chung quanh 7 cái địa phương, cái kia 7 chỗ, đúng là bố trí ở bên ngoài phòng ngự trận pháp, trong đó 7 cái mấu chốt trận giác, góc, ha ha, không thể tưởng được tiểu tiểu phần chấn, lại có như vậy người thú vị vật, rất có ý tứ rồi. Nghe vậy, cung trưởng quầy vẻ sợ hãi mà kinh, một cái 14 tuổi thiếu niên. Có thể xem thấu tụ bảo trai phòng ngự trận pháp. Điều này sao có thể? Thời gian nhanh chóng trôi qua. Lại một cái sáng sớm. Ngày hôm nay là Tần gia tế điện thời gian. Tần gia quảng trường. Tiếng chuông quanh quẩn. Hào khí trang nghiêm túc mục. Ánh sáng mặt trời mới lên. Chiếu rọi tại đường kính ngàn mét trên quảng trường. Đèn kịt mặt đất chiếu đến dương quang. Chiết xạ ra từng đạo kỳ dị sắc thái. Lúc này, trên quảng trường đứng đầy người, xếp thành chỉnh tề đội ngũ. Phàm là có thêm Tần gia huyết mạch đệ tử, vô luận trực hệ, chi thứ, hay là bên ngoài hệ, tất cả đều trình diện. Quảng trường hàng phía trước, đứng đấy Tần gia hôm nay đời thứ 2, dựa theo bối phận, dùng cái này đứng thẳng, xếp sau. Thì là Tần gia đệ tử đời thứ 3, cũng tức là trẻ tuổi chỗ đứng chỗ, lần lượt từng cái một tuổi trẻ khuôn mặt, tản ra phồn vinh mạnh mẽ tinh thần phấn chấn. Quảng trường phía trước, dựng đứng lấy một cái pho tượng, do xích đúc bằng đồng tựu, chính là một cái tuấn giật thanh niên, thanh bào phiêu giật, màu đai lưng ngọc, bên hông đeo một tay 4 xích trường kiếm, trông rất sống động. Cực kỳ sinh động, pho tượng này, tức là Tần gia khai sang giả, cũng là đời thứ nhất tộc trưởng Tần Kỳ Sóc, đứng tại đệ tử đời thứ 3 đội ngũ ở bên trong. Cảm thụ được trang nghiêm túc mục hào khí, Tần Mặc trầm tĩnh tâm cảnh nổi lên một tia gợn sóng. Kiếp trước, chưa trở thành dòng nhân trước khi, hắn vô số lần tưởng tượng, nếu như 14 tuổi năm đó. Tham gia Tần gia tế điện, tiến vào Tần gia mộ viên, tiếp nhận tiền bối di hài, dẫn khí quan thể, nghi thức. Hết thảy có thể hay không như vậy cải biến. Chính suy nghĩ lúc, quần áo chợt bị bên cạnh Tần tiểu tiểu lôi kéo. Tiểu nha đầu ngửa đầu, vẻ mặt hiếu kỳ, hỏi, Mặc ca ca, ta có một vấn đề. Cái gì? Chúng ta Tần gia võ học. Không phải dùng quyền cước tăng trưởng sao? Vì sao tổ tiên bên hông muốn đeo một thanh kiếm? Cũng bởi vì so sánh đẹp trai sao? Thanh kiếm này, có thể hay không cầm lấy đi cầm hả? Tiểu nha đầu vẻ mặt chăm chú hỏi. Thanh âm không lớn, lại làm sao có thể giấu giếm được phía trước Tần gia nhị đại các trưởng bối lỗ tai? Hàng trước nhất Tần Chính Hưng sắc mặt lập tức đen, quay đầu nhìn chằm chằm Tần Mặc, cho hắn một cái ánh mắt cảnh cáo, vội vàng bụm lấy tiểu nha đầu miệng. Tần Mặc thấp giọng nói, không được nói bậy, coi chừng ra ra trách phạt ngươi. Tiểu nha đầu thè lưỡi, cúi đầu không nói, rất nhanh lại đà khởi chợp mắt đến. Kỳ thật, Tần Mặc trong lòng cũng là như vậy suy đoán. Nếu như hắn cho mình dựng đứng pho tượng, cũng sẽ biết đeo một thanh bảo kiếm. Như vậy xác thực so sánh đẹp trai. Tế điện bắt đầu, hàng phía trước một gã trưởng lão, khí tụ đan điền, thanh âm tại trên quảng trường quanh quẩn. Ở đây Tần gia đệ tử dựa theo bối phận, dùng cái này đến pho tượng trước mặt hành lễ. Tế điện quá trình rất dài dòng, tất cả thay con đệ sau khi hành lễ là được do bên ngoài hệ chi thứ, còn có trực hệ cao tầng tuyên đọc Tần thức tộc quy. Nghe được trên quảng trường các đệ tử đời thứ ba buồn ngủ. Kỳ thật, không chỉ có là trẻ tuổi đệ tử đời thứ ba, bằng Tần Mặc nhạy cảm cảm giác, hắn còn quan sát đến một ít các trưởng bối, cũng là tầm mắt buông xuống, nhìn như chăm chú lắng nghe, kỳ thực đều là tại ngủ. Ngáy, đang tại Tần Mặc âm thầm quan sát chung quanh thời điểm. Trong đám người, cũng có một đôi ánh mắt nhìn quét tại Tần Mặc trên người. Đúng là Tần Nghĩa Đức, hắn ánh mắt lạnh như băng, phảng phất là đang nhìn một cỗ thi thể. Tin tức xác định sao? Tần Nghĩa Đức yết hầu khẽ nhúc nhích, truyền âm cùng sau lưng Vinh chấp sự nói chuyện với nhau. Đúng vậy. Người nọ âm thầm tìm tới ta, nhưng ta nào dám làm chủ. Ý của ngài là, Vinh chấp sự truyền âm đáp lại. Hừ, phụ thân mệnh ta trong khoảng thời gian này, không muốn hành động thiếu suy nghĩ, để tránh khiến cho Tần Chính Hưng cái kia lão cẩu bắn ngược. Ta tất nhiên là sẽ không vi phạm mệnh lệnh của phụ thân. Huống hồ, để cho ta tự tay đối phó một cái tiểu bối, thật sự có mất thân phận. Bất quá, Tần Nghĩa Đức sắc mặt âm lãnh. Đã có người muốn đối phó cái này tiểu súc sinh, ta như thế nào lại phản đối? Ngươi đi an bài a. Vâng, xin yên tâm, Nghĩa Đức tộc trưởng, ta nhất định an bài tốt hết thảy. Vinh chấp sự vẻ mặt tươi cười. Trạng vạng tối, Tần gia trên quảng trường, 10 năm một lần tế điện rằng co một ngày mới chuẩn bị kết thúc. Bất quá, đối với Tần gia đệ tử đời thứ ba mà nói, Tần gia tế điện giờ mới bắt đầu. Kế tiếp, bọn hắn muốn tại Tần gia mộ viên tu luyện 7 ngày. Cũng là trẻ tuổi chờ mong, dẫn khí quan thể, nghi thức. Loại này nghi thức, theo ý nào đó đi lên nói, là Tần gia cùng phần chấn mặt khác hai đại gia tộc chống lại trọng yếu vốn liếng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.